Không phát hiện ra nhân vật khả nghi, quan binh lập tức rút lui sạch sẽ, sau đó lại chuyển tới âm thanh tức giận, mắng chửi ở tường cách vách bên cạnh. Hiển nhiên là đội uyên ương ở bên cạnh không có mắt nhìn, gặp xui xẻo vì bị quan binh sờ tới. Phòng Vũ Ý nháy mắt mấy cái, giơ tay vén lên mái tóc tán loạn ở trước mặt và phía sau, nhẹ giọng cười ra tiếng. Người có thể đứng dậy được rồi. Tiêu Tử Mặc xấu hổ nhìn người nữ nhân đang ngồi ở trên bụng mình. Đợi cho mấy tê quan binh này ra ngoài đã, miễn cho bọn hắn tâm huyết dâng trào lại quay trở lại lần nữa. Phòng Vũ Ý ghé vào, sát bên người Tiêu Tử Mặc, cắn nhẹ lên lỗ tai của hắn rồi nhỏ giọng nói. Tiêu Tử Mặc nhìn cửa phòng đang mở rộng, không nói gì nữa mà thở dài. Cái người nữ nhân này, quý phi, thiếu nữ, mật thám, người đàn bà tranh chua, kỹ nữ, thật đúng là diễn vai nào đều giống vai đấy. Tới cùng là cái tổ chức nào lại có năng lực huấn luyện ra một người tài năng như vậy? Ta nói... Phòng Vũ Ý cười cười, đưa tay xoay đầu hắn trở lại đối diện với mình. Ta thì cũng không để ý thì thôi, một người nam nhân như ngươi tại sao lại làm ra biểu tình như tiểu tức phu bị người cường bạo vậy? Phòng Vũ Ý, Tiêu Tử Mặc căm tức nhìn nàng một cái. Phòng Vũ Ý, chúng ta làm quen lại một lần nữa đi, Tử Mặc. Giọng nói thở ơ, miệng mỉm cười, nhưng ngón tay thì lại ở trong công chung vẽ lên tên của chính mình. Tiểu Tử Mặc sửng sốt một chút rồi cười khổ, rõ ràng là đang nói chuyện cực kỳ nghiêm túc, nhưng nhìn vào tư thế của hai người lúc này có cảm giác thật quái dị. Mãi một lúc sau, tiếng quát mắng chói tai cũng dần dần nhỏ đi, chỉ còn lại vài câu nguyền rủa, rồi mọi người ai về làm việc nấy, một chút bàn tán cũng không có. Ở nơi này, chuyện quang bình lục soát là chuyện như cơm bữa. Cùng lắm cũng chỉ làm giảm bớt hứng thú, đang giang dở mà thôi. Dù sao, sau khi xong chuyện lại tiếp tục làm lại, ít ra cũng còn hơn là bị phạt bạc và đánh đòn. Người đứng lên được chưa? Tiểu Tử Mặc nhíu mày lên tiếng, Phòng Vũ Ý cười, nhanh nhẹn xoay người nhảy xuống giường, đem một bên áo mới vừa rồi bị cởi ra mặc lên lại. Tiêu Tử Mặc ngồi xuống, chỉnh lại y phục lộn xộn ở trên người cho ngay ngắn. Nhưng tới khi liếc mắt nhìn thấy ở góc sáng có một y phục bị xé thì ảo não. Hẳn là không còn cách nào mặc lại được nữa rồi. Dù sao thì ngày mai chúng ta cũng không thể mặc lại y phục dạ hành đi ra ngoài. Ngươi chờ một lát. Phòng Vũ Ý nói xong, rất nhanh đã đi ra khỏi cửa. Tiêu Tử Mặc sửng sốt, còn chưa kịp hỏi nàng cái gì thì nàng đã biến mất. Cuối cùng, tạm thời cũng an toàn. Quan binh cũng không thể nào nhanh như vậy lại tới kiểm tra lần nữa được. Quan trọng nhất là bọn họ cũng chẳng thể nào nghĩ tới chính mình cùng với thích khách hợp mưu. Cho nên quan binh cũng chỉ biết kiểm tra xe ngựa ra khỏi thành và những nơi có thể giấu người. Chứ nào có ai nghĩ tới hắn đang tự do như thế này. Nhưng lúc này muốn ra khỏi thành cũng không dễ dàng, mà nếu ở lại trong kinh thành lâu chỉ sợ rằng sớm muộn cũng sẽ bị phát hiện. Mà sau khi Hắc Liên Diệu nhận được tin tức, tất sẽ quay lại kinh thành, đoán chừng là hoàng hôn ngày mai sẽ tới. Lễ săn bắn năm nay cũng sẽ bị phá hỏng, để xem Phòng Vũ Ý sẽ làm cách nào để tháo gỡ tình hình này. Nghĩ tới chuyện này, trên môi Tiêu Tử Mặc lại nở nụ cười thản nhiên. Rất nhanh, Phòng Vũ Ý đã trở lại, trên tay ôm mấy bộ y phục, lập tức xoay người đóng cửa. Tuy rằng then cửa đã gãy, nhưng nàng lấy một thanh gỗ khác cài vào, cũng miễn cưỡng có thể đóng được cửa lại. Lấy được ở đâu vậy? Tiêu Tử Mặc hỏi. Hai bộ y phục của dân chúng thông thường, tuy không có kiếm, nhưng mà vào lúc này thì cũng không phải chuyện dễ dàng. Lúc này đi mua thì khẳng định là không làm được. Nhưng mà trộm, vừa rồi ở đây đã ầm ĩ như thế. Nếu như bảo trộm thì thật không thể nào lại trộm một bộ đồ không đáng giá như vậy. Người ngốc à? Phòng Vũ Ý không giải thích nổi mà nhìn hắn. Đây là đâu? Làm gì có ai mặc quần áo mà đi làm việc đó chứ? Tùy tiện đi lấy là có rồi. À... Sắc mặt Tiêu Tử Mặc cứng đờ, nhớ tới vừa rồi, lúc mới tiến vào đã chứng kiến cảnh nam nữ đang... liền cảm thấy không được tự nhiên. Ta đã cố gắng tìm đồ sạch sẽ rồi. Phòng Vũ Ý nhún vai, tỏ vẻ không sao cả, rồi đem nam trang ném cho hắn. Quốc sư đại nhân, trước mặt đành phải chịu khổ một chút, cũng coi như là đang thể nghiệm cuộc sống của dân nghèo đi. Tiêu Tử Mặc cười khổ một tiếng, cầm lấy y phục thay vào. May mắn, tuy chúng cũ nát nhưng lại không có vết bẩn nào. Phong vô ý cầm lấy quần áo của một nữ tử phong trần mặc lên người. Ở chỗ kỹ viện này, quần áo của nữ nhân đều không phải là màu sắc lòe loẹt thì cũng là bị ám đầy mùi son phấn, gai mũi. Làm cho hai người vừa ngửi thấy đều phải ho khan một trận vì ngạt thở. Tiêu Tử Mạc nhìn nữ tử trước mặt, lại như biến thành một người khác, chỉ biết lắc đầu liên tục. Phong vô ý xoa xoa cái mũi, nhưng vẻ mặt thì không hề thay đổi mà mặc vào bộ y phục đó. Chúng ta vẫn còn phải tiếp tục ở lại chỗ này sao? Bọn quan lính kia chắc hẳn là sẽ không thể tìm đến nữa chứ? Tiêu Tử Mạc nhắc nhở. Sáng mai ta sẽ đi lấy vài thứ cần thiết. Ở nơi này người hỗn tạp, cũng không phải là nơi đứng đắn gì. Mất đi vài bộ y phục thì có gì đáng nói? Phong vô ý cũng không chút để ý trả lời. Người còn dám ra ngoài? Tiêu Tử Mạc buồn bực. Hiện tại phố lớn ngõ nhỏ đều đã giới nghiêm, dung nhan của ngươi vẫn là Phong Quý Phi, đừng nghĩ rằng chỉ cần trang điểm thì sẽ không có ai nhận ra được. Phong vô ý nhíu mày, cũng không nhịn được mà cảm thấy khó chịu. Coi như dụng cụ của nàng có thể hóa trang, nhưng cũng chỉ là làm đơn giản được thôi. Còn Phong Vũ Y trước kia, dù sao cũng là thiên kim tiểu thư, ít xuất hiện ngoài đường. Người biết được nàng cũng không nhiều, muốn lừa gạt cũng không có. Chỉ là Tiêu Tử Mặc thì tuyệt đối không thể để cho hắn ra ngoài được. Thôi, cái này cho ngươi. Tiêu Tử Mặc thở dài, xoay người mở ra cái dương nhỏ mang theo người, lấy ra một mặt nạ màu bạc tinh xảo đưa cho nàng. Để cho ta mang cái này. Phong vô ý cầm mặt nạ lật qua xem lại, vẻ mặt nghi ngờ. Cực kỳ tinh xảo, rất thông thoáng, nói vậy có nghĩa là nếu đeo lên mặt thì cũng rất thoải mái. Mang mặt nạ đi trên phố so với một người bình thường thì sẽ càng dẫn tới sự chú ý của người khác hay sao? Đeo thử xem, Tiêu Tử Mặc không giải thích mà chỉ nói một câu ngắn gọn. Phong vô ý biết hắn sẽ không hại mình, tuy có chút khó hiểu nhưng nàng vẫn đeo lên theo lời của hắn nói. Mặt nạ là hình bán nguyệt, chỉ che qua được đôi mắt ở bên dưới. Khi mặt nạ tiếp xúc với da mặt, Phong vô ý cảm thấy rất lạnh lẽo. Đợi khi thích ứng được thì nàng cũng không cảm thấy có chỗ nào không thoải mái. Nàng đưa tay sờ sờ lại có cảm giác như mặt nạ không hề tồn tại. Ô, Hoàng Cửu Lê vùng vẫy ở bên trong túi. Làm sao vậy? Phong vô ý nhấc hắn lên. Nguyệt thần nguyên rủa, thứ đồ chơi này làm sao lại ở nơi này? Hoàng Cửu Lê kinh ngạc lên tiếng. Nguyệt thần nguyên rủa, ngươi nói cái mặt nạ này sao? Phong vô ý hỏi lại. Ta không biết cái gì là nguyệt thần nguyên rủa, mặt nạ này là của lão sư ta đã cất giữ. Tiêu Tử Mặc nhẹ nhàng nói. Cũng đúng. Hoàng Cửu Lê không để ý tới hắn, lẩm bẩm tiếp. Nguyệt thần nguyên rủa đã biến mất ở ma giới cách 1000 năm trước, ước chừng cũng vào thời điểm đại chiến ở Phàm Thiên lúc đó. Ta chỉ muốn biết thứ đồ chơi này có lợi gì. Phong vô ý ngắt lời của Hoàng Cửu Lê. Mang theo nguyệt thần nguyên rủa thì sẽ không bị người ngoài nhìn rõ được dung mạo của mình. Không chỉ có thế, tất cả những người đã từng nhìn qua ngươi thì sẽ đều không thể nhớ được dung mạo của ngươi. Cho nên dùng nó để che giấu thân phận, trà trộn vào trong đám đông thì đó chính là đạo cụ cực phẩm để giúp ngươi. Hoàng Cửu Lê trả lời. Đúng là như vậy. Tiêu Tử Mặc gật đầu. Thật à? Phong vô ý nghĩ lại nhíu mày. Tử Mặc, ngươi vì sao lại không cần tới cái này? Nếu ngươi mang theo mặt nạ này, ta nghĩ vừa rồi ta không cần phải đưa ra phương pháp đó. Cũng đỡ đi rất nhiều phiền phức và nguy hiểm. Tiêu Tử Mặc nhìn nàng, trong mắt hiện lên ý cười nhưng không giải thích. Phong vô ý chỉ có thể thở dài thăm dò, lại là thăm dò, chẳng lẽ muốn nhìn xem nàng có bao nhiêu năng lực. Cho nên rõ ràng đã nói sẽ đem toàn bộ giao cho nàng, nhưng lại vẫn không muốn ra tay hỗ trợ. Hoàn toàn đứng xem, nhưng hiện tại bây giờ hắn đưa ra cái thứ đồ này cũng tạm coi như là thừa nhận rồi đi. Ngày mai ở trong kinh thành sẽ đóng cửa thành và truy bắt, ngươi muốn làm như thế nào? Tiêu Tử Mạc hỏi lại một lần. Kinh thành là vị trí quan trọng, không thể nào phong tỏa lâu được. Nếu không, Phàm Thiên sẽ loạn, cho nên cùng lắm là chỉ có thể phong tỏa được 8 đến 10 ngày mà thôi. Phong vô ý tự tin cười nói. Còn phương pháp ra khỏi thành, ta đã sớm nghĩ ra rồi, nhưng còn cần vài đạo cụ nữa. Trước chưa chuẩn bị kịp, cho nên ngày mai ta muốn ra ngoài để tìm. Quan binh đêm nay vừa mới đến kiểm tra, buổi sáng ngày mai, ngươi cứ ở trong kinh thành, đừng có ra ngoài, chắc là sẽ an toàn. Còn cái khác, chờ ta trở lại sẽ bàn tiếp. Ta đây sẽ mỏi mắt mong chờ, Tiêu Tử Mạc nói. Phong vô ý gật đầu. Cảm thấy đây cũng có thể coi như là một khảo nghiệm, nhưng mà hắn lại không biết, đối với nàng thì đề thi này đã được nàng tính toán vô số lần, rất kỹ càng.

Dù sao thì cũng là kinh thành, hắn là sẽ không lâu lắm. Vừa rồi, cái loại nữ nhân kia, ngươi cũng có thể chịu đựng được để cho nàng ta đến gần à? Có thế nào thì cũng không thể giết người. Tiêu Tử Mạc thở dài. Làm vậy sẽ dẫn đến nhiều sự chú ý, làm nơi này sẽ không an toàn. À, ta còn cho là Tử Mạc ngươi thường hưởng tiếc ngọc chứ? Phong Vô Ý khẽ cười nói. Khụ khụ, lúc này thì tới lượt Tiêu Tử Mạc sặc rồi. Các bạn vừa nghe xong phần 1 câu chuyện Thất Sát Nữ Đế của tác giả Thanh Mặc Yên Thủy. Các bạn thấy chuyện thế nào? Hãy comment ở phía dưới nhé. Nào, giờ thì cho Hoàn Hoàn một like và subscribe chuyện ngôn tình 2102 để không bỏ lỡ những phần tiếp theo của bộ truyện nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.